Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Diêu Cẩn, Tận Tiêu Minh bất ngờ cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng, vội vàng cúi đầu, cố gắng rời khỏi nơi này trước khi bị đối phương phát hiện, nhưng cô vẫn chậm một bước. Diêu Cẩn đã nhìn thấy cô rồi. Tận Tiêu Minh, khi nghe thấy tên mình bị gọi, cô lập tức cứng người lại, ngượng ngùng đứng im tại chỗ, nhìn qua gương, thấy Diêu Cẩn đang từng bước tiến lại gần. Thật là trùng hợp, Tận Tư Minh, đúng là gặp nhau rồi. Vì không thể tránh được, cô đành phải đối diện, ít nhất về mặt khí thế cũng không thể yếu thế. Tận Tư Minh hít một hơi thật sâu, quay người, hất tay Diêu Cẩn đang tự nhiên khoác lên vai mình ra, hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, nếu biết trùng hợp thế này sẽ gặp phải cậu, hôm nay tôi đã không đến. Diêu Cẩn không hề để tâm, chỉ khẽ mỉm cười rồi giả vờ ngạc nhiên nhìn vào bộ đồ của cô. Ồ, Tận Tiêu Minh, cậu cũng thích chiếc váy này sao? Chúng ta mặc cùng một mẫu đấy, không ngờ chiếc váy này lại có cả size lớn. Trước kia mình cứ tưởng chỉ có size vừa thôi, may mà size vừa mặc lên cũng khá vừa vặn. Hừ, cô đã biết Diêu Cẩn sẽ không bỏ qua cơ hội này để chế giễu cô. Lần này đúng là cô đã sai lầm, chiếc váy này không hợp với cô, Diêu Cẩn mặc vào trông còn đẹp hơn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ những lần đối đầu trước, lúc này cô không thể để mình bị đối phương kích động, nếu tức giận, cô sẽ thua. Nghĩ vậy, Tận Tiêu Minh khoanh tay, nheo mắt, nhìn Diêu Cẩn từ trên cao. Chợt nhận ra, giờ cô cao hơn Diêu Cẩn một cái đầu, cúi xuống là có thể dễ dàng nhìn thấy đỉnh đầu của Diêu Cẩn. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác thỏa mãn, vậy là sau này cô có thể áp đảo Diêu Cẩn về chiều cao, ít nhất về mặt khí thế, người cao sẽ có vẻ mạnh mẽ hơn. Nhưng ngay lập tức, cô lại nhớ đến bài viết trên diễn đàn trường tối qua, có người nói rằng thân hình của cô có thể bao bọc Diêu Cẩn cả người, trong lòng bỗng nghẹn lại, cô vô thức bắt đầu nhìn ngắm vóc dáng của Diêu Cẩn. Không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi lớp kính Omega hay không, nhưng vóc dáng của Diêu Cẩn hiện tại còn thon thả hơn trước, vòng một đầy đặn, vòng ba nở nang, đôi chân dài và eo nhỏ, làn da cũng trắng mịn và mượt mà hơn, đặc biệt là khuôn mặt hồng hào, làm cho đôi môi đỏ càng thêm quyến rũ. Thấy Diêu Cẩn tỏa ra sức sống như vậy, trong khi cô vì tối qua không ngủ được vì Diêu Cẩn mà mắt thâm quầng, trong lòng cô càng thêm tức giận. Tận Tư Minh, cậu sao vậy? Diêu Cẩn thấy cô mãi không trả lời, lại còn ngần người nhìn mình, không khỏi vươn tay vẫy vẫy trước mặt Tận Tư Minh. Diêu Cẩn đột nhiên kiễng chân, đôi mắt phượng dài và sắc bén liếc nhìn cô, làm Tận Tư Minh sợ đến lùi lại mấy bước, gắt lên. Cậu làm gì thế? Lại đến gần tôi làm gì? Tận Tư Minh, cậu hung dữ quá nhỉ? Nhớ sau này đừng để ý đến người khác khi đang nói chuyện nhé. Đó là hành động thiếu lịch sự đấy. Diêu Cẩn giả vờ lùi lại, bộ dáng như bị dọa sợ. Gì, cậu, Tận Tư Minh, làm ơn tránh qua một bên, cậu chắn hết gương rồi. Tận Tư Minh vừa định lên tiếng thì đã bị Diêu Cẩn nhẹ nhàng đẩy ra khỏi trước gương. Nhìn thấy đối phương đang tự đắm chìm trong gương, cô không nhịn được mà lắc mắt, quay đi. Đẹp không? Khi nghe Diêu Cẩn hỏi mình như vậy, Tận Tư Minh tất nhiên không thể nói những lời hay ho. Cậu muốn nghe sự thật không? Bình thường, thậm chí có chút xấu. À, thế à, thật thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mình nghĩ Tận Tư Minh mặc lên cũng khá đẹp, là một kiểu đẹp vượt qua giới tính, một vẻ đẹp trung tính. Tận Tư Minh ngây người một chút, tất nhiên cô không nghĩ Diêu Cẩn lại có ý tốt khen mình, rồi bắt đầu suy nghĩ lại. Cái quái gì vậy? Đây rõ ràng là một chiếc váy phong cách nữ tính thuần túy. Cái gì mà vẻ đẹp trung tính? Chẳng phải đang nói bóng gió cô giống như một người mặc đồ nữ đúng không? Diêu Cẩn, cậu, Tận Tư Minh tức giận đến mức suýt nữa mất kiểm soát, đang định xé rách mặt để mở chiến tranh thì bị Tô Tiểu Hàng và Hề Vi Vi đang chạy tới vì nghe thấy tiếng ồn kéo lại. Ôi chao, Hình Bảo, sao cậu thay đồ rồi mà không gọi bọn mình lại? Đằng kia ánh sáng tốt hơn, chúng ta qua đó xem thử hiệu quả nhé. Tô Tiểu Hàng và Hề Vi Vi biết rằng mỗi khi hai người gặp nhau là sẽ cãi vã, vì vậy họ vội vàng làm hòa, mềm mỏng kéo Tận Tư Minh đi. Trước khi rời đi, cả hai còn nhận được lời tạm biệt ngọt ngào mà không kém phần lịch sự từ Diêu Cẩn. Khi ba người rời đi, Cao Mai, người đã đứng bên cạnh xem cuộc chiến từ nãy giờ, mới bước tới gần Diêu Cẩn. Cậu đừng trêu đùa cô ấy nữa, bây giờ cô ấy là Alpha, Nếu cô ấy tức giận rồi ra tay đánh cậu thì sao? Yên tâm đi, cô ấy không có gan đó. Hơn nữa với trí tuệ của cô ấy, cậu nghĩ cô ấy có cơ hội để đánh tôi à? Diêu Cẩn vui vẻ tiếp tục thử đồ. Ở phía bên kia, Tận Tư Minh như con cá bắp phơ phồng mang ngồi trên ghế sofa trong trung tâm mua sắm. Họ vẫn chưa đi sao? Đang đóng gói đồ với nhân viên, chắc sắp xong rồi. Tô Tiểu Hàng lén lút đứng cạnh cột, liếc mắt nhìn về hướng của Diêu Cẩn và Cao Mai. Khi thấy họ cuối cùng cũng rời đi mang theo túi đồ, cô thở phào nhẹ nhõm. Họ đi, cậu có thể quay lại thay đồ. Nghe vậy, Tận Tư Minh lập tức đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng đi vào phòng thay đồ thay lại quần áo. Vừa rồi cô chỉ chú tâm vào việc cãi nhau với Diêu Cẩn, tức giận đến mức không đổi đồ mà bỏ đi, không muốn gặp lại Diêu Cẩn, đành phải đợi họ rời đi rồi quay lại thay đồ. Chỉ là không ngờ hai người đó lại thử đồ lâu như vậy, đợi mãi mới chịu rời đi. Sau khi thay xong đồ, theo đề nghị của Tận Tư Minh, ba người cùng nhau xuống tầng 1 của trung tâm mua sắm để ăn uống. Ôi, lúc này, họ đang ở trong một cửa hàng tráng miệng ăn chè khoai môn. Đây là lần thở dài thứ 3 của Tận Tư Minh kể từ khi bước vào cửa. Tì Li Ết, lúc nãy cậu suýt đánh nhau với Diêu Cẩn à? Lại bị cô ấy kích động à? Hề Vi Vi vừa chơi game, vừa hỏi một cách lơ đễnh. Các cậu có thể nói thật với mình không? Lúc nãy chiếc váy đó, cô ấy mặc lên thật sự đẹp hơn mình à? Tận Tư Minh vẫn không cam lòng. Hề Vi Vi và Tô Tiểu Hàng liếc nhau, đồng thanh đáp. Thật sự, Tận Tư Minh cúi đầu thất vọng, dùng muỗng đâm vào những viên khoai môn trong bát. Ôi Minh bảo, thực ra cậu không nên so sánh mình với Diêu Cẩn theo tiêu chuẩn cũ nữa. Nếu mà so với Omega thì kiểu dịu dàng, đáng yêu, cậu thua ngay từ vạch xuất phát rồi. Nhưng cậu cũng có những lợi thế mà cô ấy không có đấy. Tận Tư Minh ngẩng đầu lên, mình có lợi thế mà cô ấy không có. Ví dụ như gì? Tô Tiểu Hàng lắc đầu ngán ngẩm, cậu là Alpha mà. Đương nhiên có những lợi thế mà Omega không có rồi. Ví dụ như, cậu cao hơn cô ấy, chân dài hơn cô ấy, sức mạnh cũng lớn hơn, cảm giác an toàn mà cậu mang lại cũng mạnh mẽ hơn. Tận Tư Minh nhếch môi, sức mạnh lớn thì thôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, ý của mình là, bây giờ cậu có cái khí chất công thẳng thắn mà cô ấy không có. Còn nhớ những cô Alpha vừa đẹp vừa quyền lực mà chúng ta đã xem trong tạp chí không? Cậu có thể tham khảo phong cách ăn mặc của họ. Tận Tư Minh thừa nhận trước đây cô cũng đã từng thèm thuồng cái khí chất mạnh mẽ của những alpha nữ. Nhưng lúc đó chỉ là ham muốn cơ thể họ, đâu có nghĩ rằng mình sẽ trở thành như vậy. Hơn nữa, nhưng mà mình chưa thử qua phong cách đó, liệu có hợp với mình không? Ngược lại, so với phong cách ngọt ngào mà cậu đang bám víu vào thì cái đó phù hợp hơn. Phụt, Tận Tư Minh cảm thấy như bị một mũi tên bắn trúng ngực. Tuy nhiên, sau trận đấu vừa rồi, khi bị Diêu Cẩn hạ gục vì mặc cùng một chiếc váy, cô cũng đã nhìn thẳng vào sự thật. Tận Tư Minh nghiến chặt hàm răng. Được rồi, mình thử xem. Đúng rồi, đi thôi. Chúng ta lên tầng 3 khu thời trang ngay bây giờ. Tô Tiểu Hàng vui vẻ đứng dậy. À, bây giờ đi à? Đợi một chút đi, mình vẫn chưa ăn xong món tráng miệng mà. Bây giờ đã 7 giờ rồi, ba mình bảo mình phải về nhà trước 9 giờ đấy. Cậu không phải là sợ gặp phải Diêu Cẩn nữa chứ? Ai nói mình sợ? Đi thôi, bây giờ lên. Tận Tư Minh đương nhiên không thừa nhận mình thực sự sợ, lập tức đứng dậy và theo hai người lên tầng 3. Ba người đã chiến đấu hết mình. Khi Tận Tư Minh cầm một đống đồ về nhà, đã gần 9 giờ tối. Trong phòng khách chỉ có Tận Tùng, tiếng tivi bật rất lớn. Sao chỉ có mình em? Ba mẹ đâu rồi? Ba mẹ có cuộc hẹn tối nay, không về đâu. Chị sao lại về muộn thế? Nếu không phải họ bảo tôi giữ cửa cho chị, tôi đã ngủ rồi. Tận Tùng phàn nàn, chỉ mới có 9 giờ thôi mà. Bình thường cũng chẳng thấy em ngủ trước 11 giờ cơ mà. Tận Tư Minh liếc mắt nhìn em trai, cảm thấy hắn lại đang tìm chuyện. Đây là tình huống đặc biệt, sáng mai có hẹn với thầy Tony làm tóc, phải ngủ sớm dậy sớm. Tận Tùng tự đắc vuốt tóc, Tận Tư Minh nghe xong liền tỏ vẻ ghê tởm. Cậu, một thằng nhóc trung học mà cần làm tóc gì? Còn phải sáng sớm đi nữa. Làm gì vậy? Mai định tỏ tình à? Mẹ rõ ràng đã nói trước là cấm yêu sớm trước 18 tuổi đấy. Nếu có động tĩnh gì tôi sẽ tố cáo. Hơn nữa trường còn cấm nhuộm tóc nữa. Cậu phải nghĩ kỹ hậu quả đấy. Stop, chị nghĩ gì vậy? chỉ là đi tham dự một bữa tiệc sinh nhật thôi mà. Vì người ta là nữ thần của em nên em muốn ăn mặc cho đẹp một chút, mà em cũng không nói là sẽ nhuộm tóc. À, cô ấy còn là học sinh cùng lớp với các chị nữa, chiều mai đi chung nhé, tiện thể giúp em chọn quà sinh nhật. Cùng lớp của chúng ta, Tận Tư Minh ngẩn ra một chút, rồi nhớ lại mình không thân với hầu hết các bạn trong lớp, nên lại nói. Tôi đâu có nói là sẽ đi sinh nhật ai, cậu tự đi đi. Chị không đi sao, cô ấy là bạn cùng lớp của chị đó, sao lại không đi? Tận Tùng ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ cậu sẽ đi sinh nhật của mỗi người trong lớp à? Tận Tư Minh nhìn hắn với vẻ mặt. Cậu thật kỳ lạ, rồi nói tiếp, hơn nữa, cậu còn có nữ thần à, thầm yêu người ta sao? Tận Tùng khinh bỉ đáp, cái gì chứ, chị không hiểu đâu, đã bảo là cô ấy là nữ thần trong lòng em. Một thứ cảm giác vượt lên trên tình yêu tầm thường. Cô ấy không chỉ có vẻ đẹp mê hoặc mà còn học giỏi, thông minh, lại còn lịch sự. Ai cũng thích cô ấy, thật sự là ngọn đèn soi sáng trong cuộc đời em. Đủ rồi, cậu không bị PUA chứ? Tận Tư Minh mở to mắt nhìn em trai. Chính chị mới bị PUA. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có học mấy từ mới rồi dùng bừa. Em chỉ giống như các chị gái thích thần tượng thôi. Đợi đã, cậu nói cô ấy vừa đẹp lại học giỏi, còn là học sinh lớp mình, cô ấy là ai? Tận Tư Minh bỗng có cảm giác không ổn. Diêu Cần đấy, kinh khủng, cầu xin đấy, liệu có thể làm cho cái tên Diêu Cần biến mất khỏi cuộc đời cô không? Cách chương.